Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1809, chương 1813, một lời không hợp thì thu mua. Tốt, tốt, a, Chu Quốc Dương cũng là bị Hạ Minh cho tức giận cười. Hắn công ty giá trị thị trường 40 tỷ hai bên, cũng không phải 30 tỷ. Hạ Minh vậy mà nói hắn Chu Quốc Dương không cần phải tồn tại. Hiện tại người trẻ tuổi khẩu khí thật đúng là càng lúc càng lớn. Thật đúng là tốt rất a. Nghĩ tới đây, Chu Quốc Dương sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh, gằn từng chữ một, người trẻ tuổi, thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Ta Chu Quốc Dương ngược lại muốn nhìn xem, ngươi làm sao để cho ta Chu Quốc Dương không tồn tại. Hắn Chu Quốc Dương tại cái này làng giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy, còn theo không có người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Hiện tại làng giải trí người không biết có bao nhiêu người cho hắn nói tốt, cùng hắn giao hảo, thế nhưng là Hạ Minh đâu cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện, thật cho là không có tinh khí không thành. Vũ Khê, hắn tên công ty kêu cái gì? Sương Vận Giải Trí Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn. Lạc Vũ Khê nhịn không được nói ra. Hạ Minh, muốn không, chúng ta coi như a tính toán. Hạ Minh nói, cái này không thể được. Hạ Minh cười cười nói, yên tâm đi, chuyện này giao cho ta. Về sau ngươi thì an an ổn ổn tại làng giải trí thật tốt chơi. Tất cả đường ta cho ngươi đả thông. Nói xong, Hạ Minh lấy điện thoại ra, gọi Lâm Tiêu điện thoại ra ngoài. Cái này Lâm Tiêu từ khi đem đến Giang Châu thành phố về sau, cùng Hạ Minh ở giữa liên lạc cũng là thẳng nhiều lần. Riêng là giữa bọn hắn, còn có không ít hợp tác. Huy, Hạ lão đệ, làm sao đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ta? Lâm Tiêu lời nói vang vọng ra, trong tiếng cười còn mang theo một chút trêu chọc. Hạ Minh thì là tiếng cười nói, Lâm lão ca, hôm nay tìm ngươi là có vấn đề cần ngươi giúp một chút. Nhà mình huynh đệ, đừng nói là hai nhà lời nói, ngươi cần ta hỗ trợ cái gì? Lâm Tiêu ngược lại là khách khí nói ra. Bây giờ theo Hạ Minh danh khí càng lúc càng lớn, Lâm Tiêu cũng hoặc nhiều hoặc ít giải Hạ Minh một ít chuyện. Càng là đối với Hạ Minh thân phận, cái này khiến Lâm Tiêu đều là vô cùng chấn động. Hắn không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà diệt Lý gia. Cái này khiến kinh thành mấy gia tộc lớn, tất cả đều cùng Hạ Minh giao hảo. Mà lại không chỉ có như thế, Hạ Minh còn đuổi theo một bên có quan hệ rất lớn. Một cái nhân vật như vậy, tuyệt đối không phải hắn đủ khả năng đắc tội lên. Cho dù hắn là ma đô thái tử gia, cũng tuyệt đối trêu chọc không nổi Hạ Minh. Dạng này, có cái gọi Sương Vận Giải Trí Công Ty người đang khi dễ ngươi đệ muội. Ta dự định đem Sương Vận Giải Trí Công Ty cho thu mua tới. Ngươi thấy thế nào? Hạ Minh cười ha hả nói ra. Sương Vận Giải Trí Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn. Lâm Tiêu nghe vậy, liền nói ngay. Tốt, lão tiểu tử này chán sống vị. Liền đệ muội đều dám khi dễ. Đến đón lấy chúng ta làm thế nào? 10 phút sau, toàn lực thu mua Sương Vận Giải Trí Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn cổ phiếu. Ngươi thấy thế nào? Có thể thu mua bao nhiêu tính toán bao nhiêu? Ngươi xài bao nhiêu tiền? Sau cùng ta tiếp tế ngươi. Hạ Minh bình tĩnh nói ra. Huynh đệ cũng đừng nói có tiền hay không vấn đề. 10 phút sau, ta để công ty người chuẩn bị một chút. Lâm Tiêu lời nói khiến Hạ Minh trong lòng ấm áp, cười cười nói, tốt, coi như ta thiếu ân tình của ngươi. Lại nói hai câu, sau đó hai người cúp điện thoại. Hạ Minh lại gọi mấy cái điện thoại ra ngoài, theo thứ tự là cho Lưỡi Đao, Trần Thiên Tường các loại vài bằng hữu, làm tiếp thông điện thoại về sau. Những người này ào ào biểu thị một hồi bắt đầu thu mua Chu Quốc Dương công ty. Chu Quốc Dương nhìn lấy Hạ Minh đem những thứ này điện thoại đánh xong. Chờ Hạ Minh đánh xong những thứ này điện thoại về sau, Chu Quốc Dương lại là khinh thường cười một tiếng, Hắn thấy, Hạ Minh bất quá là phô trương thanh thế thôi. Tuyệt đối không có khả năng có người hội nhàn rỗi nhất cả trứng tới mua chính mình cổ phiếu. Đem công ty mình làm tiếp, muốn đem hắn công ty làm phá sản, chỉ sợ ít nhất phải 150 tỷ hai bên tư sản. Đến lúc đó, bọn họ sẽ còn thua thiệt rất nhiều, chí ít hao tổn một nửa. Chờ 10 phút đồng hồ gặp lại về sau, đột nhiên Chu Quốc Dương chuông điện thoại vang vọng ra. Chu Quốc Dương nhìn xem điện thoại mình, lúc này thời điểm Chu Quốc Dương đột nhiên phát hiện, điện thoại này là hội đồng quản trị đánh tới. Chu Quốc Dương trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt. "Uy, ta là Chu Quốc Dương." "Chu Quốc Dương, ngươi đến cùng làm cái gì? Vì cái gì cổ phiếu đang không ngừng ngã xuống? Hơn nữa còn có không ít người tại ác ý thu mua công ty cổ phiếu." Đối mặt với đối phương tiếng gầm gừ, Chu Quốc Dương sắc mặt đại biến. Trong lúc đó nhìn về phía Hạ Minh, chấn động nhìn lấy Hạ Minh. Là ngươi làm? Chu Quốc Dương che lấp nhìn lấy Hạ Minh, trầm giọng nói. Hạ Minh cười ha hả nói ra, có phải hay không cổ phiếu tại bị thu mua? Hạ Minh lời nói khiến Chu Quốc Dương sắc mặt đại biến, tức giận nói, ngươi đến cùng đối công ty của ta làm cái gì? Cũng không có cái gì. Hạ Minh cười ha ha nói. Sau 20 phút, Sương Vận Giải Trí công ty trách nhiệm hữu hạn đem về đổi thành Hạ Lâm Giải Trí có hạn tập đoàn. Hạ Minh lời nói khiến Chu Quốc Dương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, sắc bén nói, ngươi rốt cuộc là ai? Chu Quốc Dương lần này tin đây hết thảy khẳng định đều là Hạ Minh làm. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Chu Quốc Dương đều là có chút lộn xộn. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có lớn như vậy thế lực? Chu tổng không tốt, ngay một khắc này lại có điện thoại gọi tới, vội vàng nói, Chu tổng, tập đoàn chúng ta đầu tư tác phẩm toàn diện loại bỏ. Không chỉ có như thế, thì liền tập đoàn chúng ta nghệ sĩ cũng là đụng phải toàn diện phong sát. Càng thậm chí hơn, chúng ta mới điện ảnh cũng là lọt vào đài phát thanh và truyền hình đánh về. Một hệ liệt lời nói, làm cho Chu Sương nước rốt cuộc biết, hắn đắc tội không nổi người. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, trước mắt người trẻ tuổi đã vậy còn quá đáng sợ. Chờ một chút, người trẻ tuổi này vừa mới nói cái gì tới? Hạ Lâm Giải Trí có hạn tập đoàn. Hạ Lâm, cái kia cùng Hạ Lâm tập đoàn có quan hệ gì? Chờ một chút, ngay một khắc này, Chu Quốc Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh. Nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, Chu Quốc Dương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Khuôn mặt cũng là biến thành nồng đậm hoảng sợ. Ngươi là Hạ Minh, Hạ Lâm tập đoàn chủ tịch. Hạ Minh, ha ha. Hạ Minh lạnh nhạt nhìn Chu Quốc Dương liếc một chút, cũng không nói lời nào. Sau một khắc, Hạ Minh chuông điện thoại vang lên. Hạ Minh khóe miệng nhấc lên một vệt cười nhạt ý. Sau đó bình tĩnh nhìn về phía Chu Quốc Dương, lãnh đạm nói ra, từ hôm nay trở đi, trên thế giới sẽ không còn Sương Vận Giải Trí công ty trách nhiệm hữu hạn. Lời vừa nói ra, Chu Quốc Dương chuông điện thoại vang vọng ra. Chờ đầu bên kia điện thoại sau khi nói xong, Chu Quốc Dương dường như hàng 10 tuổi đồng dạng, trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Xong, hắn cả một đời thân gia xong, tất cả đều xong, đây hết thảy, tất cả đều là bởi vì người trẻ tuổi trước mắt này. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình vậy mà đắc tội Hạ Lâm tập đoàn chủ tịch. Hạ Lâm tập đoàn, đó là một cái bao nhiêu đáng sợ quái vật khổng lồ. Là cá nhân đều biết, Hạ Lâm tập đoàn bây giờ như mặt trời giữa trưa. Hiện nay, Hạ Lâm tập đoàn tài sản chỉ sợ đều đạt tới ngàn tỷ trình độ. Cái này đồ trang điểm, điện thoại di động, xe hơi các loại một ít gì đó, tại toàn thế giới đều bán điên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,